Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124, tập kích. Cổ đại tường thành, trọng yếu nhất công năng liền là bảo vệ, đặc biệt là kinh kỳ trọng địa. Quân vương chỗ, an nguy càng là trọng yếu nhất, nhưng ở Xuất Vân kinh đô nơi này, hết thảy lại hoàn toàn tương phản. Dựa theo các triều đại nhiếp chính phiên chủ đối ngoại lời giải thích, là vì xây dựng thêm cùng giao thông thuận tiện, nhưng trên thực tế nguyên nhân sao? Đại gia trong lòng đều rõ rõ ràng ràng, nếu là quốc quân có dị động, nhiếp chính binh mã lập tức là có thể lao thẳng tới hoàng cung. Khống chế thế cục, sinh tồn ở trong môi trường này vương thất, liền Tần Phi Ngư người ngoài này nhìn đều cảm thấy thảm thương. Đoàn Ngọc trèo cao nhìn xa, mở ra linh nhãn, liền thấy khí trắng tầng tầng lớp lớp, giống như vân vụ, ở giữa nhẹ xuất một tia ửng đỏ. Không khỏi thầm than, long khí suy nhược, quả là tại này ư? Không sai, này chính là Xuất Vân quốc kinh đô, quốc quân chỗ, bất quá nhiếp chính đại nhân cũng không phải là ở tại kinh đô bên trong, mà là bên cạnh Lam Chi Sơn thiên thủ các lên. Công tôn Tiểu Bạch cũng tới, ngắm nhìn kinh đô, cười nói, này quốc đô vẫn tính phồn hoa, tương đương với trong chúng ta lục nhất cái quận thành, chỉ là rồng rắn lẫn lộn, ban đêm yêu tinh hoành hành, còn có bách quỷ dạ hành, truyền thuyết. Đối mặt lời ấy, Đoàn Ngọc cũng là im lặng, này một nước hạch tâm chỗ, hẳn là long khí pháp võng trấn áp trọng yếu nhất, mà Xuất Vân có hai châu chỗ, như chân chính tập quyền. Cái kia quốc quân oai tối thiểu so đến được trung thổ 5-6 cái châu mục trồng chất. Này loại trình độ, cái gì nguyên thần chân nhân, châu quỷ tinh quái, đều phải một thể trấn áp, còn muốn bách quỷ dạ hành. Mặc dù ngàn năm cửu vĩ hồ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thế nhưng Xuất Vân quốc tầng tầng phân đất phong hầu, quốc quân không nắm giữ thực quyền, luận khí vận thậm chí còn không bằng một cái chính thất phẩm huyện lệnh. Kể từ đó, mất đi trấn áp về sau, tự nhiên yêu nghiệt mọc lan tràn, thậm chí dám nhiễu loạn kinh kỳ. Ngược lại là chân chính chấp chính, khí vận long dày Lam Chi Sơn thiên thủ các, lại không có nhiều như vậy thần quỷ sự tình. Này Xuất Vân quốc quân hư danh, đơn giản liền thời trung cổ châu Âu một cái bình thường phân đất phong hầu quốc vương cũng không bằng, then chốt ngay tại trực thuộc lãnh địa lớn nhỏ. Long khí là chuẩn mực, cũng là tập hợp chúng khí vận chi tinh túy. Thay lời khác mà nói, không nắm giữ quyền hành, quyền sinh sát trong tay, thống trị mấy chục vạn, hơn trăm vạn, cũng liền vô phương ngưng tụ ra chân chính uy nghiêm tới. Như khí vận không đủ, liền vô phương áp chế hết thảy phi phàm, chắc chắn sẽ yêu nghiệt mọc lan tràn, là dùng Xuất Vân quốc bên trong yêu quái truyền thuyết cùng võ sĩ, pháp sư, tăng lữ thảo phạt chuyện quỷ quái. Đều tầng tầng lớp lớp, chúng ta sau này thế nào? Là đi trước bái kiến nhiếp chính đại nhân, vẫn là đi kinh đô dàn xếp? Đoàn Ngọc liếc mắt sau lưng, một hàng xe ngựa bài thành hàng dài. Đây đều là công tôn gia quân giới hàng hóa, điều tập 200 tinh nhuệ ven đường bảo hộ. Chúng ta đi trước kinh đô dàn xếp đi, nhiếp chính nơi đó mặc dù đầu bái thiếp, cũng không nhất định hôm nay liền có thể nhìn thấy. Công tôn Tiểu Bạch trần trừ chốc lát, liền quyết định ra đến, vừa cười nói, đoạn đường này nhờ có đoàn huynh, gió êm sóng lặng a, đi trăm dặm người nửa 90, không thể khinh thường. Đoàn Ngọc lắc đầu, nhìn này kinh đô, lắc đầu, như thế hào không đề phòng thành thị, những hải tặc đại đạo đó, hoặc là một ít thế lực, khẳng định hết sức ưa thích, mặc dù kinh cũng không nhỏ, rất là phồn hoa, nhưng cũng không có thể một thoáng dung nạp 200 người cũng nhiều như vậy hàng hóa lữ điếm. Cũng may công tôn thị cùng nhiếp chính bình gia sớm có liên hệ, đầu bái thiếp về sau mặc dù không có lập tức tiếp kiến, nhưng cũng có một cái bình gia gia lão đi ra tiếp đãi. An bài ăn ngủ, 200 người cùng hàng hóa quá nhiều, liền ở nhờ ở ngoài thành một chỗ nhàn rỗi xuống quân doanh. Đến mức một đám đầu lĩnh náo náo, thì là bị tập thể mời vào kinh đô dự tiệc. Ở trong kinh đô, có một đầu chuyên môn hoa nhai, chính là nghênh đón mang đến, mở tiệc chiêu đãi khách khứa lựa chọn hàng đầu chỗ. Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư hai cái hết sức giấu dốt ngồi tại nơi hẻo lánh. Tai nghe ba vị đường khải đàn, quan sát đinh kỹ ca múa. Chỉ bất quá, xem Tần Phi Ngư ẩn giấu thiếu kiên nhẫn bộ dáng, liền biết này biểu diễn không là thế nào thưởng tâm duyệt mục. Đặc biệt là bần cùng yến hội xử lý, càng là lệnh Đoàn Ngọc đều mãnh liệt trợn trắng mắt, dứt khoát để đũa xuống. Xem như bài trí thưởng thức, cũng là hết sức không sai. Chủ tọa phía trên, Công Tôn Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy mang cười, chính cùng Bình thị gia lão dài giã thắng trò chuyện với nhau thật vui. Cuối cùng đến kinh đô, bước kế tiếp là đi trước bố cục, vẫn là đi trước tra tìm võ tàng suối thủ. Bất quá mong muốn tại kinh đô bố cục, nhất định phải cảnh giác một điểm, không thể trực tiếp động xuất Vân Vương thất người. Đây là đạo mạch ranh giới cuối cùng. Nắm chặt điểm ấy, liền thành thạo điêu luyện. Đang chìm ngâm ở giữa, một tài võ sĩ bỗng nhiên bước nhanh đi tới. Tại dài dã thắng bên người thì thầm vài câu. Dài dã mặt thắng sắc đại biến, cất bước đi ra yến thính. Tối tăm dưới bầu trời, ngoài thành nơi nào đó ánh lửa hết sức lóa mắt, cơ hồ phóng lên tận trời. Đó là Công Tôn gia đóng quân hướng đi, chuẩn bị ngựa. Công Tôn Tiểu Bạch mặt trầm như nước, dài dã đại nhân, hiểu rõ, ta lập tức mệnh lệnh thôn lên tam lang dẫn đầu 200 đủ nhẹ đi theo ngươi bình loạn. Dài dã thắng vẻ mặt đỏ bừng, rõ ràng đã đến nổi giận rìa, cần phải đem đám này khiêu khích tên giặc đều bắt được. Đa tạ, Công Tôn Tiểu Bạch thở sâu, Đoàn huynh, chúng ta đi. Ngoặc kép, ngoài thành, quân doanh bên trong, mặc dù Công Tôn Tiểu Bạch dự tiệc, điều đi một chút hộ vệ tinh nhuệ, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Ít nhất, liền đem xung quanh đại quản gia cùng A Đại, A Nhị, A Tam mấy cái lưu thủ nơi này, ngược lại có Đoàn Ngọc cùng hắn cùng một chỗ dự tiệc. An phòng lực lượng đã đầy đủ, sự thật chứng minh, hắn này dự lưu lại thủ đoạn, phòng ngừa chu đáo kế hoạch, còn quả nhiên là thành công. Đến ban đêm, quả nhiên có không rõ đạo tặc tập kích thương đội. May mắn nơi này vốn là quân doanh, có sẵn thiết kế phòng ngự, lại thêm Chu đại quản sự ở giữa chủ trì, ba cái tông sư làm đội quân mũi nhọn. Còn sót lại chừng 100 hộ vệ cũng là tinh nhuệ, một mực trông coi trung tâm doanh trướng, cùng địch đến liều chết. Phóng hỏa, Chu quản sự lau trên mặt cho bụi, hung tợn nói, mặc dù không biết kinh đô phụ cận tại sao lại có này một đợt mấy trăm người tội phạm, nhưng nơi này chi chủ Bình thị dù sao cùng chúng ta giao hảo. Chỉ cần phát ra tín hiệu, khẳng định sẽ có viện binh. Mệnh lệnh này bị lập tức thi hành xuống. Không đến bao lâu, trong doanh địa bay lên mấy cái cỡ lớn đống lửa, phóng lên tận trời, trong bóng đêm dị thường bắt mắt, mà mượn này hỏa diễm, Chu đại quản sự cũng thấy rõ ràng địch đến. Phần lớn đều là một thân rách dưới, chỉ có trong tay võ sĩ đao hết sức sắc bén lãng nhân. Còn lại khoảng 100 người, lại là hết thảy áo đen. Liền khuôn mặt đều che khuất, kỷ luật nghiêm minh, mang theo một cỗ tinh nhuệ khí chất. Lúc này theo bên trong phát ra một tiếng chu lên, hàng loạt áo đen võ giả hô ứng, rút đao bổ nhào, giống như lang bầy, chỉ thấy một mảnh ánh đao chớp liên tục. Những hộ vệ kia lại thế nào tinh nhuệ cũng chỉ là hộ viện tính chất. Gặp được chân chính chiến trận lập tức vẫn là luống cuống tay chân. Phòng tuyến toàn diện báo nguy, A Đại dẫn người đi ngăn trở, Chu đại quản sự muốn rách cả mí mắt, lên tiếng hô to, này một nhóm hàng hóa, không chỉ có là Công Tôn Thương Hội hơn phân nửa nguyên khí, càng là Công Tôn Tiểu Bạch tài sản tính mệnh chỗ, tuyệt đối không thể có sai lầm. Yên tâm, A đại người mặc yêu sa giáp da, trên tay nắm lấy một thanh bạch cốt chiến đao, mạnh mẽ thoải mái, vọt tới phòng tuyến yếu kém nhất chỗ. Đại đao liên chạm, như hổ điên, mấy cái áo đen võ giả không tránh kịp, đầu liền bay lên cao cao. Ha ha, này bảo giáp bảo đao, quả nhiên là võ giả chí bảo. A đại giết đến thoải mái tràn trề, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Mấy tên ẩn giấu trong bóng đêm nhẫn giả bỗng nhiên nổi lên, rơi ra một chùm khói mù, ở giữa xen lẫn kunai cùng trong tay kiếm, điêu trùng tiểu kỹ. A đại gầm thét một tiếng, trường đao bảo vệ diện mạo, không lùi mà tiến tới, phóng tới một cái nhẫn giả, trong chớp mắt giơ tay chém xuống, lại giết một người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một tên nguyên bản thường thường không có gì lạ áo đen võ giả hét lớn một tiếng, rút đao liền chém, này một đao giống như linh dương móc sừng, không dấu vết, lại như yến cánh vẽ qua bầu trời. Kiếm hào, A đại muốn rách cả mí mắt, trường đao nỗ lực đón đỡ, làm sao hắn luân phiên giết người, khí lực nhất thời không tốt. Hơn nữa đối với phương có chuẩn bị mà đến, lúc này bị đánh trở tay không kịp, phốp, máu tươi bắn tung tóe bên trong. A đại lui lại một bước, một đầu cầm đao cánh tay phải liền ly thể mà rơi. Máu tươi cuồng phún, như hắn mặc chính là toàn thân hộ giáp, có lẽ cánh tay này còn có thể giữ được. Làm sao Đoàn Ngọc cùng Công Tôn Tiểu Bạch vì đề cao dụng cụ bảo hộ sản lượng, làm 15 cỗ nội giáp, liền là giống sợi vàng nhuyễn giáp, thiên tàm sau lưng loại hình đồ chơi, bảo vệ tim phổi nội tạng chờ yếu hại tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng cánh tay liền ngoài tầm tay với, một đao về sau, này kiếm hào đúng lý không tha người, tiến lên một bước, đem A đại một đao bêu đầu, lấy đi thủ cấp. A đại, Chu quản sự trừng to mắt, chợt liền thấy mặt khác mấy cái chiến tuyến phía trên, đồng dạng có kiếm hào nổi lên, này kiếm hào, liền là võ sĩ lãng nhân bên trong đao pháp danh gia, tương đương với trung thổ tông sư, bọn hắn hỗn tạp tại tinh nhuệ bên trong đánh lén, lập tức liền cho Công Tôn gia tông sư tổ ba người mang đến thảm trọng thương vong. Trong chốc lát, chỉ thấy A nhị dựa vào trên thân bảo giáp, cứng rắn chịu một đao, chợt trong tay trọng chùy đánh nát đối diện kiếm hào đỉnh đầu. A tam thì là càng thêm thê thảm một điểm, chân lên trúng một đao, không ngừng chảy máu, kém chút liền bị cắt đi thủ cấp, thành đối phương chiến công. Đi, Chu đại quản sự cầm trong tay một thanh trường kiếm, phía trên có hào quang mơ hồ bay lên, hắn dù sao cũng là vô lậu đạo thể cấp bậc. Chỉ cần tiềm hạ tâm lai tu luyện võ nghệ, nhất định có thể có thành tựu. Mặc dù tại trăm người quân trận phía dưới, đạo pháp cũng nhận áp chế, nhưng gia trì tự thân dư lực vẫn phải có. Chiến lực cũng là cấp bậc tông sư, mới vừa liền là hắn trường kiếm đâm, sau cùng bước lui tập kích A Tam kiếm hào, cứu người tông sư này nô lệ một cái mạng nhỏ. Đáng chết! Đối diện thế mà còn có mấy cái kiếm hào trợ trận. Lùi cho ta, thối lui đến đầu thứ hai phòng tuyến. Người bắn nỏ, Công Tôn Tiểu Bạch chuyển vận là quân giới, trong đó có đại lục mới có thể chế tác nỏ quân dụng. Này nỏ có thể bắn 300 bước, 200 bước lúc có thể xỏ xuyên qua áo giáp, tuyệt đối là cao cấp nhất lợi khí, đặc biệt là mười mấy khung tề phát, tạo thành lưới bao vây, liền là triều đình thường dùng ám sát tông sư chi trận. Nghe được mệnh lệnh về sau, Công Tôn gia hộ vệ lập tức lùi lại, đối diện kiếm hào xuất lĩnh võ sĩ lãng nhân thừa thắng truy kích, lập tức liền bị một đợt tên nỏ tẩy lễ, xông lên phía trước nhất, mấy người biến thành con nhím ngã xuống. Chỉ là người phía sau không chút do dự, lại là Chu Lên xông lên trước. Cái này vừa vặn đánh người bắn nỏ một trở tay không kịp. Tê, tinh nhuệ như vậy, Chu đại quản sự nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tuyệt vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.